Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 121, Yêu Linh Chiếm Thân. Nam tử vốn đang muốn khai quang, vội vàng gật đầu, khai quang, mau khai quang, ta cho cậu tiền. Muốn bao nhiêu cũng được. Diệp Thiếu Dương thở dài, tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ đều rất to lớn, đến con mình đã chết mà họ vẫn còn chấp mê đến như vậy. Hắn lập tức leo xuống hố mộ, lão đạo sĩ còn đang đứng bên cạnh hố mộ, hoa tay múa tay chỉ huy người phóng hỏa, vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lão liền lớn tiếng quát mắng, không thể khai quang, cương thi mà chui ra, chúng ta sẽ không còn sống sót. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý đến lão, đoạt lấy cây búa từ trong tay người khiêng quang, nhảy vào phần mộ, lần lượt rút 7 cây đinh trên nắp quan tài lên. Đinh quan tài vốn là vật linh mẫn, hắn lại định thi triển pháp thuật Mao Sơn, lấy tay rút cho nhanh gọn lẹ, thế nhưng làm như vậy trông có vẻ ảo diệu quá, hắn cũng không muốn tiêu hao pháp lực cho chuyện này. Diệp Thiếu Dương dùng búa rút một hơi 7 cây đinh xong thì đứng vào một bên, tay phải ấn nắp quan tài, miệng thì thầm niệm chú, kêu một tiếng, khởi, hắn vung tay, nắp quan tài bật tung, bay sang một bên. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà nhìn vào trong quan tài. Một cô gái trẻ mặc áo liệm, tóc dài xõa vai từ trong quan tài chậm rãi ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch thành một nụ cười, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương. Trá thi, chạy mau, lão đạo sĩ thét lớn rồi dẫn đầu bỏ chạy. Do hoảng hốt nên lão không nhìn đường, đạp ngay vào một tảng đá lớn, kêu lên thảm thiết, lăn lông lốc xuống sườn núi, đau đến mức ngất xỉu tại chỗ. Một vài kẻ trong đám người đưa ma cũng nhát gan chạy theo, vài kẻ còn lại thì hiếu kỳ nhìn xem tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ lui đến ven đường sườn núi, hồi hộp chờ đợi. Ada, con chưa chết. Lại bế con ra đi. Thiếu nữ ngồi trong quan tài nhìn phụ thân hờn dỗi, nam tử kia nghe xong liền phục hồi tinh thần, nhanh chóng chạy tới bế nữ nhi từ trong quan tài đem ra ngoài, ôm vào lồng ngực, đau đớn khóc nấc. Diệp Thiếu Dương lui trở về hố mộ, Tiểu Mã vội vàng chạy đến gần, hỏi hắn, Tiểu Diệp tử, có thật là người chết sống lại không? Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu, cậu nghĩ có không, nằm trong quan tài lâu như vậy, người sống cũng sớm đã chết, vậy thì... Tiểu Mã nhìn thiếu nữ đang sống sờ sờ dựa vào vai phụ thân, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương rồi mỉm cười đầy thâm trầm, trong lòng cậu chợt có chút run sợ. Diệp Thiếu Dương nhìn ánh mắt cô gái, nhàn nhạt hỏi, ngươi là loài yêu nào? Trong mắt thiếu nữ hiện lên một tia sắc bén nhưng rất nhanh đã đổi thành bộ dáng đáng thương, nói rằng, anh nói gì em không hiểu. Ada, những người này là ai? Con sợ, nam tử vừa nghe xong liền buông nữ nhi xuống, xoay người, che chở cho nữ nhi, hung hãn mắng Diệp Thiếu Dương, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì, nữ nhi của ta đâu có động chạm gì ngươi, dựa vào cái gì mà bảo nó là yêu. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, A Thúc, con gái của ông đã chết rồi. Một yêu linh vừa chui vào thi thể nàng ấy, nếu ông không tin, tôi có thể chứng minh cho ông xem. Nói bậy nói bạ, ta không cần ngươi chứng minh. Nó là con gái của ta, chuyện nhà ta không cần ngươi lo, các ngươi mau cút đi. Nam tử nhặt từ dưới chân lên hai khối đá, đứng che trước người bảo vệ con gái, đối mặt với ba đại nam nhân, ông vẫn kiên cường, không chút sợ sệt. Lão Quách thở dài, thương thay tấm lòng của cha mẹ, tiểu sư đệ. Người này hiện giờ chỉ biết đến mỗi con gái mình, để có nói cũng vô ích, mau nghĩ biện pháp. Lão Quách vừa nói xong thì thiếu nữ kia liền nhếch miệng mỉm cười với Diệp Thiếu Dương, há to mồm, thè ra, đầu lưỡi, nhiễm đầy máu, chậm rãi quệt vào cổ của nam tử. Diệp Thiếu Dương chợt thẫn thờ, cái vật kia thực chất không phải là đầu lưỡi, trông nó như một cái vòi, mắt thấy nó sắp chọc vào cổ nam tử. Diệp Thiếu Dương lập tức xông lên, miệng hô to, mau tới hỗ trợ đưa vật cản ra ngoài. Tiểu Mã ngẩn ra, lập tức chạy ầm ầm về phía nam tử. Một người thể trọng hơn 100 kg, thân thể như một quả tạ tông vào một người bình thường, đã trực tiếp ủi bay người bình thường về phía trước. Tiểu Mã sau đó nhảy tới đè nam tử xuống đất, miệng thì thào nói rằng, đại thúc, đắc tội a. Lão Quách cầm tảo một kiếm vòng ra phía sau thiếu nữ, khụ khụ, ta cản phía sau, muốn chết. Thiếu nữ lập tức biến sắc, giang hai cánh tay đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lách mình né tránh, không lùi mà tiến, nhấc tay, nhanh như tia chớp nắm lấy cánh tay trái thiếu nữ, lòng bàn tay hắn cầm một đấu mực cuốn một đạo hồng tuyến lên cổ tay thiếu nữ. Thiếu nữ hú lên quái dị, tay kia lập tức đâm vào người Diệp Thiếu Dương, thế nhưng lại bị hắn nắm lấy, hắn kéo đấu mực và dây hồng tuyến qua, cuốn luôn cái tay không yên vị kia của nàng, hai tay bị trói, thiếu nữ cơ bản mất đi năng lực phản kháng. Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, Diệp Thiếu Dương không để ý đến thiếu nữ giãy giụa, cầm đấu mực quấn vòng quanh người thiếu nữ. Chỉ chốc lát sau, cả người thiếu nữ đã quấn đầy hồng tuyến, nhìn qua trông như một xác ướp, tứ chi không thể động đậy, tựa như một con sâu đang ngọa ngoại thân thể, dùng ánh mắt thương hại nhìn nam tử, khóc lóc cầu cứu. Nam tử đã bị tiểu mã đè xuống đất, trên lưng cõng hơn 100 cân, tất nhiên không thể nhúc nhích. Đừng mà, thả nó ra đi. Ta cầu xin các người. Nam tử vẫy vẫy hai tay, lạc giọng khóc. Diệp Thiếu Dương không quan tâm, dùng bút chu sa vẽ vào lòng bàn tay một hình thái cực ấn, một chưởng vỗ vào thiên linh cái, một, của thiếu nữ, nhất thời yêu khí bay tán loạn, thiếu nữ đảo cặp mắt trắng giả, thân thể mềm nhũn, nằm xuống đất bất động, một, thiên linh cái, xương đỉnh đầu của người hoặc động vật. Còn có một nghĩa khác là thiên linh thai nhi, người Thái gọi là Kumanthong, muốn biết thêm nghĩa thứ hai xin hãy tra Google. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nam tử, nói, tôi cho ông xem, con gái ông rốt cuộc là gì. Hắn vừa nói, tay trái vừa tách mái tóc thiếu nữ ra, hai ngón tay phải kẹp một đồng tiền ngũ đế, rạch từ đỉnh đầu xuống phía dưới, da đầu nàng tự động tách sang hai bên, lộ ra một đống máu thịt đỏ tươi, tình cảnh có chút kinh tởm, đến cả nam tử cũng ngưng gào thét, trợn to hai mắt, ngây ngốc nhìn. Diệp Thiếu Dương rạch da đầu cho đến vị trí mi tâm, buông tiền ngũ đế xuống, hai ngón tay đè lại huyệt thiên môn trên đỉnh đầu thiếu nữ, bắn ra một luồng khí tiến nhập vào trong cơ thể nàng, tìm kiếm. Đột nhiên sắc mặt hắn trầm xuống, hét to, mạnh mẽ giơ cánh tay, kéo một vật gì đó dài như rắn trong người thiếu nữ ra ngoài, ném xuống đất, thứ này cả người nhễ nhại máu, vừa rơi xuống đất, lập tức giãy dụa thân thể, bò đi, nỗ lực chạy trốn. Diệp Thiếu Dương bấm vào thất thốn của nó khiến nó không thể động đậy, nhất thời mọi người xung quanh đều trợn mắt nhìn nó. Nam tử lúc nãy cũng không còn vật vã gào thét nữa, tiểu mã vỗ vỗ vai của ông, nói R4 ăn, ông cũng thấy đấy. Người bình thường sao có thể có thứ này, Egypt, tôi thả ông ra, chúng ta cùng nhau xem, đừng náo loạn đó. Nói xong tiểu mã đứng lên, buông tha cho ông, nam tử thật sự không gây chuyện nữa, cùng tiểu mã đi tới quan sát cái vật uốn éo, ngơ ngác đánh giá, vật này vừa to vừa nhỏ, đầu to là một cái khoanh tròn, bên trong chứa đầy máu huyết lẫn lộn, trông như là bị cắt từ một thứ gì đó, Diệp Thiếu Dương mạnh tay đè xuống, vật kia cố sức ngọ ngoậy vài cái. Sau đó hoàn toàn mềm nhũn, từ phía đầu xịt ra một dòng máu đen. Tiểu Diệp tử, đây là thứ gì? Tiểu mã lập tức bịt mũi, tanh quá đi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày quan sát, nói, trông như một cái vòi, chỉ nhìn một vật, tôi cũng không biết chân thân của nó ra sao, chỉ có thể xác định, nó rõ ràng là một con yêu quái. Lão Quách cả kinh nói, trời ơi, sao lại như vậy? Chỉ là vòi của một con yêu mà vẫn có thể đơn độc thành yêu, chiếm thân hại người. Vậy tu vi thật của nó còn mạnh đến mức nào? Chương 122, biếm tóc đuôi sam. Diệp Thiếu Dương im lặng không nói gì, cẩn thận suy xét hết mọi việc từ đầu đến cuối, càng phát hiện ra có gì đó không thích hợp, mình vốn định đi tìm cổ sư kia, kết quả nửa đường lại gặp phải chuyện kỳ quái, mà nó chỉ là một cái vòi quấy phá, theo như dự đoán, chân thân đích thực của nó chí ít cũng là yêu linh. Hắn lẩm bẩm nói rằng, yêu trong vòng chu vi vài trăm dặm chỉ có thể là yêu linh của miếu thất bà, bởi vì xung quanh đây đều là lãnh địa của nó, không thể có đại yêu quái khác đến tu luyện. Tiểu mã gãi đầu một cái, thắc mắc, phải không vậy, hay là giống như Tây Du Ký, có yêu quái khác đi ngang qua đây? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cậu, lười trả lời, mập mạp ngu ngốc, tỷ lệ yêu quái đi ngang qua đây rất thấp, lại rất trùng hợp với thời gian bọn mình đến núi, nghĩ như thế nào cũng đều không có khả năng, quên đi. Đừng suy nghĩ nữa, còn chính sự quan trọng hơn. Diệp Thiếu Dương ném cái vòi kia vào hố mộ, nhặt một cái xẻng lên, bắt đầu đào đất chôn nó. Hắn xoay người lại nhìn nam tử đang thẫn thờ trước thi thể con gái, nói rằng, ông cũng thấy rồi đó, yêu khí nơi này hơn 10 ngày mới có thể tan hết, ông mau đi tìm chỗ khác chôn con gái. Nam tử phục hồi tinh thần, gật đầu, ông lấy thi thể nữ nhi, nói rằng, các người có xe thì cho ta đi nhờ với. Ta muốn tìm một chỗ để chôn nó. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, ông ta đang ôm thi thể thì quả thật không thể đi xa, càng không thể quay về trong thôn, bởi vì qua chuyện này thì chắc chắn người trong thôn không cho ông ta mang thi thể quay về. Hắn thoáng gật đầu, gọi tiểu mã tới hỗ trợ, cả hai khiêng thi thể thiếu nữ lên xe, bánh xe cũng đã được bơm, lão Quách lái xe đưa mọi người đi về phía trước, đến nơi thích hợp, ông nhớ hô dừng, chúng tôi sẽ xuống xe giúp ông đào hố. Lão Quách dặn dò nam tử. Nam tử ngơ ngác gật đầu, Diệp Thiếu Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hít mũi ngửi, cảm giác ô tô có một mùi yêu khí tràn ngập bất tận, có chút nghi hoặc,

Lúc này, nhìn mặt của cô thôn nữ, cậu vẫn cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi, bởi vì, mặt của cô thôn nữ này, cũng là một bím tóc đuôi sam, ực. Tiểu mã nuốt xuống một ngụm nước bọt, chậm rãi lui về phía sau, thôn nữ càng tiến lại gần, đưa cái rổ đến trước mặt tiểu mã. Trên mặt cô nàng không hề có miệng, chỉ có một thanh âm không biết từ đâu bay tới, cho anh xem cái này nè. Đôi tay nhỏ bé trắng nõn nhẹ nhàng đưa đến rổ, chậm rãi kéo mảnh vải lam phía trên rổ xuống, trong rổ chứa một cái đầu người đầy máu, vẻ mặt thống khổ. Tiểu mã vừa nhìn lập tức hoảng sợ, thân thể đột nhiên giống như bị điện giật run rẩy, té ngã tại chỗ, trong rổ, là cái đầu của mình. Chương 123, ảo giác cường quỷ. Diệp Thiếu Dương lập tức đẩy cửa xe lao xuống, chạy về phía tiểu mã và cô thôn nữ. Diệp Thiếu Dương thấy một bím tóc đuôi sam dài đung đưa trước mặt, trong lòng cũng muốn nôn mửa, vội tiến lên phía trước kéo tiểu mã, mau trở về. Tiểu mã bỏ chạy té khói, Diệp Thiếu Dương xông tới nửa đường, đột nhiên một làn sương mù đen đặc từ dưới mặt đất bốc lên, chặn tầm mắt của hắn. Quỷ vụ. Diệp Thiếu Dương giơ tay xua tan quỷ khí, khi sương mù tiêu tán, nữ quỷ trên đường cũng đã biến mất, không còn thấy bóng dáng đâu, hắn đành ngậm ngùi quay trở về xe. Tiểu mã cũng đã về xe, run run rẩy rẩy kể hết chuyện cho mọi người nghe, sờ sờ đầu mình, hỏi, tiểu Diệp tử, tôi còn đầu không, tôi chết chưa, đó là ảo giác quỷ sinh, không có thật. Diệp Thiếu Dương nói, đây là một loại sơn quỷ, gọi là mao nữ, mặt trước mặt sau đều là tóc, có thể mê hoặc chúng nhân, bất quá nó chỉ là một loại quỷ hồn cấp thấp, tại sao lại dám xuất hiện trước mặt tôi nhỉ? Tiểu mã không phục nói, có thể phóng ra sương mù thì còn là quỷ hồn cấp thấp cái nổi gì, quỷ vụ không phải là do nó phóng ra. Diệp Thiếu Dương ngắm nhìn bốn phía, xung quanh đây tràn ngập quỷ khí, chắc chắn có quỷ thủ lĩnh tồn tại. Nói xong, hắn lấy ra một tờ linh phù, cắt đầu ngón tay, vẽ phía trên mấy đường rồi dán tại mui xe, nói với lão Quách, đóng hết cửa xe lại để tránh cho quỷ khí xâm lấn, khống chế thần trí chúng ta. Tiếp tục lái xe, lão Quách nhìn hai lối rẽ trước mắt, hỏi, lái đi đâu, cứ tùy tiện chọn một cái, chúng ta ra khỏi đây trước, nơi này quá tà môn. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn nam tử đang ôm ấp thi thể, không thể trông cậy vào gã dẫn đường, trước tiên chạy ra khỏi chỗ này đã. Lão Quách vẫn lái xe qua con đường bên trái như cũ, đường hướng quẹo trái, nhờ ánh trăng, có thể thấy ô tô đang chạy giữa sườn núi, con đường bên phải là vách đá vạn trượng, huynh cẩn thận. Diệp Thiếu Dương nhắc nhở, gặp phải quỷ còn đối phó được, nếu như rơi xuống vách núi, tất cả mọi người đều chết, ta lái xe, để cứ yên tâm. Lão Quách nói, tài xế lão làng 20 năm, tiểu mã biểu môi, thầm nói, tài xế làng chơi thì có, lúc rẽ trái không quá 20 mét, phía trước lại xuất hiện hai ngã rẽ, ba người nhất thời há hốc mồm, sao có thể như vậy? Lão Quách kinh ngạc thốt lên, ôi mẹ kiếp, sơn đạo đã trở thành mê hồn trận từ lúc nào vậy? Đến một biển báo giao thông cũng không có, Diệp Thiếu Dương nhíu mày, quan sát một chút, quay kính xe, ném một đồng tiền xuống mặt đất, nói, lần này đi bên phải, dọc theo con đường bên phải, xa xa lại có một ngã rẽ, lão Quách cả kinh, nói, ủa? Tại sao đi bên phải mà ngã rẽ này lại bên trái? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nhìn con đường phía trước, không lên tiếng, lúc đi vào ngã rẽ, phía trước lại xuất hiện một ngã rẽ nữa, cái gì vậy? Lão Quách cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, Diệp Thiếu Dương bảo y dừng xe, sau đó xuống xe, tìm xung quanh một hồi, nhặt từ dưới đất lên một vật, trở lại trên xe, mở tay, trong lòng bàn tay hắn là một đồng tiền sáng lấp lánh, cười khổ nói, đây là đồng tiền lúc nãy đệ ném. Tiểu mã khiếp sợ, không thể a, lẽ nào nãy giờ chúng ta chỉ đi vòng vòng, trước quẹo trái, sau đó quẹo phải, qua ba con đường, vậy mà bảo là đi vòng vòng. Cậu nghĩ đây là mê cung, đường nào cũng thông với nhau hả? Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, tuyên bố, chúng ta đã gặp quỷ đập tường, lão Quách giật mình, nhíu mày, không thể a, đoạn đường nào cũng có quỷ khí, lẽ nào tất cả con đường đều là ảo giác tường quỷ sao? Vậy thì tu vi của nó, Diệp Thiếu Dương nói, quỷ khấu, chỉ có thể là quỷ khấu làm, lão Quách sợ hãi cả kinh, không thể như vậy được, tiểu mã nháy con mắt, quỷ khấu là cái gì, các người đang nói gì đó, Diệp Thiếu Dương không để ý tới cậu, chỉ nói với lão Quách, quỷ khấu không có khả năng xuất hiện ở dương gian, thế nhưng ảo giác tường quỷ lại dài như vậy, cũng chỉ có tu vi quỷ khấu mới có thể làm, sắc mặt lão Quách chợt trắng bệch, mặc dù y chỉ là đệ tử ngoại môn Mao Sơn, thế nhưng cũng đã từng nghe qua câu tứ phương quỷ khấu. Lắc đầu, ta vẫn không tin, quỷ khấu mà tới nhân gian,

đệ mà phát giác muộn như huynh thì giờ chúng ta đang phơi xác dưới vách núi rồi. Lão Quách cười rộ lên, nói rằng, hà hà, tiểu sư đệ, sao lúc đó đệ nhìn ra được vậy? Đệ không thấy, đệ cũng như huynh thôi, nếu không phải là quỷ khấu hạ xuống dương gian, vậy thì chỉ còn là một thứ khác. Hơn nữa đệ có dán phù trên mui xe, lẽ ra quỷ khí không thể tiến nhập vào trong xe, như vậy, chỉ còn lại một lời giải thích, chính là con quỷ đó đang ngồi trong xe, vẫn một mực theo chúng ta từ nãy đến giờ, không ngừng chế tạo ảo giác. Sau đó, đệ chợt nghĩ tới nam tử kia, cho nên kêu huynh liên tục lái xe, đệ chỉnh gương chiếu hậu nhắm ngay gã, phát hiện ra mỗi lần chúng ta đến ngã rẽ cũng chính là lúc xuất hiện ảo cảnh, mi tâm của gã cũng hiện lên một tầng sáng đen. Tiểu mã trầm ngâm trong chốc lát, nói rằng, nói vậy thì, nó đã âm mưu từ lúc bắt đầu tang lễ. Chương 125, tính nhầm quỷ phó. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đúng là như vậy nhưng cô gái kia chưa chắc bị nó giết chết, tuy nhiên do vùng này thuộc phạm vi thế lực của nó biết được chúng ta tới đây, cố ý cản đội đưa ma, làm xì lốp xe, sau đó tiến vào thân thể thiếu nữ, dẫn dụ chúng ta chú ý, thừa lúc chúng ta chú ý đến thiếu nữ, nhân cơ hội giết chết cha thiếu nữ, sau đó biến thành bộ dáng ông ấy, cho dù nó là yêu linh, muốn che giấu được chúng ta cũng không dễ dàng gì, bởi vì trên người nó không có thứ che giấu yêu khí. Bất quá kế hoạch của nó lại rất hoàn mỹ, giả vờ như yêu khí là từ nữ thi phát ra, sau đó nó làm bộ đem chung nữ nhi, lên xe chúng ta, mục đích là để chế tạo ảo cảnh tường quỷ, khiến chúng ta rơi xuống sườn núi. Ơ đệt, con này thông minh thế. Tiểu mã thở dài nói, nếu nó đã lợi hại như vậy, sao không trực tiếp đấu võ với chúng ta luôn đi, lao lực như thế làm gì không biết. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, đối phó với cậu thì đương nhiên không cần mưu mẹo nham hiểm. Chỉ cần liếc mắt thôi cậu cũng chết. Chỉ có tôi là có Thất Tinh Long Tuyền kiếm, nó đâu dám tự tin đánh thắng tôi. Đương nhiên là phải bày trò cho bớt việc rồi. Tiểu mã đá đá cái thi thể trên đất, hỏi, súc sinh này có mạnh bằng Phùng Tâm Vũ không? Chẳng kém Phùng Tâm Vũ là bao, không thể nào. Tiểu mã trợn to hai mắt, sao tôi thấy cậu giết nó dễ dàng quá vậy, dễ dàng. Diệp Thiếu Dương thật muốn phun vào mặt cậu, tôi nói nó chưa chắc đánh thắng được tôi. Chứ có nói tôi dễ dàng thắng nó không? Lúc đó nó đã vào xe, lại có hai người vô dụng các cậu ở bên cạnh. Nếu tôi không sớm phát giác, giành lấy tiên cơ, nhét thiên địa sinh tử khấu vào miệng nó, phế đi phân nửa tu vi của nó, cậu có biết hậu quả là gì không? Lão Quách nhớ tới trận chiến lúc nãy, cũng rất kinh sợ, nói rằng, tiểu sư đệ, nó là quỷ phó của Thất Bà Bà. 8/10 là thế, Thất Bà Bà là một yêu linh, con quỷ này làm đầy tớ cho nó quả là có chút lỗ vốn. Chưa biết chừng nó còn không kém Thất Bà Bà. Tiểu mã nói, tôi cứ thắc mắc vì sao nó biết chúng ta đến đây, vùng này là lãnh địa của nó, đương nhiên nó phải biết. Tri giác của quỷ yêu mạnh gấp trăm lần loài người, có thể chúng ta vừa mới vào vùng núi đã bị nó phát hiện, sau đó âm mưu đối phó với chúng ta. Tiểu mã cười hề hề, nói rằng, cánh tay đắc lực nhất của nó đã bị chúng ta tiêu diệt, nếu nó đã sớm biết kết quả thì sao không ra đấu tay đôi với chúng ta luôn đi. Đánh không thắng vẫn còn có cơ may đào tẩu, bày trò làm gì? Phải rồi tiểu Diệp tử, hồn phách trốn thoát kia sẽ như thế nào? Tu vi của nó cũng đã đạt tới đẳng cấp quỷ thủ lĩnh, thực lực không phải thuộc dạng vừa, bất quá nó đã mất đi yêu thân, coi như cũng mất đi phân nửa sức mạnh, lần sau gặp lại, chắc chắn sẽ dễ đối phó, chúng ta cửu tử nhất sinh cũng coi như không uổng phí. Đi thôi, lên xe trước, lão Quách lái xe trở về đường chính. Ba người lên xe thì nhìn thấy ghế sau chỉ còn lại một bãi máu đen và một chút dịch màu xanh biếc, thi thể nam tử đã biến mất, phía trên đống máu còn có một đồng tiền điêu mẫu sáng lấp lánh. Diệp Thiếu Dương rút ra mấy tờ giấy nhặt lấy đồng tiền, lau lau, nhét xuống đai lưng, nói rằng, thấy rõ chưa, thân thể này là giả, yêu linh vừa chết, thân giả cũng tan chảy. Tiểu mã tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, khó hiểu hỏi, tiểu Diệp tử, trước chỉ nghe cậu nói có quỷ thi, vậy còn quỷ yêu là cái gì? Rốt cuộc là quỷ hay là yêu? Diệp Thiếu Dương giải thích, có một số quỷ hồn có khả năng bám vào vật thể khác, mượn đặc tính của vật thể ký sinh mà tu luyện, thu được đồng thời cả hai tu vi, vật thể kia cũng từ từ có linh tính, nếu như là phi sinh vật thì sẽ trở thành tà linh, là thi thể thì sẽ trở thành cương thi, là sinh vật thì sẽ trở thành yêu quái, thế nhưng ý thức vẫn là do quỷ hồn kiểm soát, trở thành quỷ linh, quỷ thi, quỷ yêu. Tiểu mã lẩm bẩm nói, vậy con nào lợi hại nhất? Phải xem phương pháp tu luyện đã, có rất nhiều nhân tố chi phối, sao có thể giống nhau được. Diệp Thiếu Dương không muốn bàn luận vấn đề này, chỉ nhìn xung quanh, bắt chuyện với lão Quách, lái xe đến trấn nhỏ. Lão Quách do dự, đi nữa hả, vì sao lại không? Diệp Thiếu Dương giật mình hỏi, Lão Quách khởi động ô tô, lắc đầu, than thở, vừa trải qua cửu tử nhất sinh, xe cũng đã hỏng, tiểu sư đệ, lần này ai trả tiền? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta bây giờ chẳng khác nào đang làm việc cho tập đoàn Tinh Thành, cứ tìm Chu Tĩnh Như thôi, cô ấy dư giả lắm. Lão Quách sáng ngời hai mắt, nói, ối chà, thì ra là có tình cảm với tập đoàn Tinh Thành đại gia, nhìn dáng vẻ keo kiệt của Lưu Minh, hồi trước còn muốn ta bớt 8%, lần này có tiểu sư đệ hỗ trợ, nhớ bảo lão cho ta ít tiền nhé. Tiểu Mã lập tức nhảy vào, đâu cần huynh phải nói, huynh biết Chu Tĩnh Như với tiểu Diệp Tử có quan hệ thế nào không? Chẳng bao lâu nữa là họ kết hôn rồi, toàn bộ tập đoàn Tinh Thành sẽ thuộc về tiểu Diệp Tử, huynh đừng có đào mỏ tiểu Diệp Tử nhá, cơ mà bây giờ huynh cũng đang xin tiền của tiểu Diệp Tử. Diệp Thiếu Dương xúc Tiểu Mã một cước, nói bậy nói bạ. Lão Quách lại tưởng thật, mở cờ trong bụng, được đó tiểu sư đệ, nha đầu kia cũng có vẻ thích đệ, chỉ cần đệ chủ động, ta thấy cũng có khả năng lắm, nhảm nhí. Diệp Thiếu Dương đảo mắt, lái xe của huynh đi, đệ điều tức đây. Hắn nói xong nhắm mắt lại điều tức một vòng chu thiên, không bao lâu sau, mở mắt ra, xe đã chạy đến một vùng đất bằng phẳng, phóng tầm mắt quan sát, khắp nơi đều là nhà dân, ánh đèn sáng lấp lánh cả vùng, đây là khu trấn trên núi. Diệp Thiếu Dương hỏi, Lão Quách gật đầu, Diệp Thiếu Dương không khách khí với bọn họ, nói rằng, các người xuống phía dưới hỏi thăm nơi ở của cổ sư, tôi phải tiếp tục điều tức, đợi tìm được y, chưa biết chừng còn phải đấu pháp. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến mình chưa gặp y bao giờ. Trong tay y lại có lục nhãn quỷ đồng, lòng không khỏi có chút căng thẳng. Lão Quách và Tiểu Mã xuống xe đi về phía trấn nhỏ. Diệp Thiếu Dương đóng cửa xe, tiếp tục điều tức hai vòng chu thiên nữa mới khôi phục lại hoàn toàn pháp lực. Hắn vừa quay đầu, Lão Quách và Tiểu Mã đều đã trở về. Cả hai đang đứng ở ngoài cửa nhìn mình, vội vàng mở cửa xuống xe, hỏi, làm sao vậy? Sao trăng gì? Thấy cậu điều tức, không dám quấy rối. Lão Quách chỉ ngọn núi phía bắc, chúng ta nghe được tin tức. Gần đây không có người nào bên ngoài vào, duy chỉ có một người bên ngoài đang ở tại sườn núi đối diện, mấy năm trước có tới xây một đại viện, nói là để nuôi trồng, thế nhưng vô cùng thần bí, chưa ai biết hắn nuôi cái gì, cũng không thấy buôn bán thứ chi, thôn dân chạy tới trong sân nhà hắn, chỉ thấy vài cái ao nuôi cóc và các loại độc trùng. Diệp Thiếu Dương hết sức khiếp sợ, quả thật trong dân gian có vài nơi nuôi cóc để lấy độc, càng không nói đến côn trùng rắn rết, cửu hương trùng vốn chính là thuốc đông y. Bất quá con này chỉ nuôi không bán thì đúng là có gì đó không ổn. Lập tức hỏi, có biết đặc điểm của người này không? Là một hán tử hơn 40 tuổi. Tiểu Mã trả lời, độc thân, chưa có ai thấy người lạ vào nhà y, ngay cả bản thân y cũng rất thần bí. Hơn nữa xung quanh nhà y có rất nhiều độc trùng, không một ai dám đến gần. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, cổ sư Miêu Cương suốt ngày giao tiếp với cả đống độc trùng, thật rất phù hợp với miêu tả. Chỉ là nơi này đã tồn tại được 3 năm, lẽ nào 3 năm trước y đã tới đây? Y tới để làm gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 126, thi thể trong chung. Mấy vấn đề này chỉ có thể đi thực địa mới biết được. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ chuẩn bị lên núi, trên núi có độc trùng chưa thành tinh, pháp khí có thể sẽ vô dụng, chúng ta nên chuẩn bị một ít vũ khí. Lão Quách mở cốp xe lấy ra hai cây xẻng công binh, đưa cho Tiểu Mã một cây. Ba người dựa theo chỉ dẫn của thôn dân men theo một con đường hẹp quanh co, leo lên sườn núi. Đi không được mấy trăm mét, ba người đã nhìn thấy một tòa nhà cao lớn giữa sườn núi, sân vườn to như một sân bóng đá. Để bí mật, ba người quyết định không sử dụng bất kỳ nguồn sáng gì, chỉ lẳng lặng luồn qua cây cỏ để tiếp cận tòa nhà. Lão Quách và Tiểu Mã cầm xẻng mở đường đi trước, vượt qua mọi chông gai. Quả nhiên đúng như lời thôn dân đồn, vùng này có rất nhiều độc trùng. Hầu như mỗi một bụi cây cỏ đều có một con rắn hoặc một đống rết. May là cả ba đều dùng bột hùng hoàng phủ lên thân thể, cho nên côn trùng không dám tới gần. Bò đến giữa sườn núi, đi tới tòa nhà, ba người ngẩng đầu quan sát, tường nhà cao chừng hơn 3 mét, phía trên có rào lưới sắt, trên tường lại có rất nhiều thằn lằn, nhện rết và các loại độc trùng khác, trông vô cùng ghê rợn. Tiểu Mã buồn bực nói, mấy con côn trùng sao cứ bâu hết lên đó chứ, âm khí bên trong rất nặng, lại có cả huyết khí. Diệp Thiếu Dương hít mũi ngửi, đáp, tất cả độc trùng đều thích mùi này. Ba người đi tới trước cổng chính, nhìn qua khe cửa sắt, bên trong có mấy cái ao được rào bởi lưới sắt. Diệp Thiếu Dương suy đoán, những cái ao chắc chắn được dùng để nuôi độc trùng mà thôn dân đã từng nói. Một loạt nhà trệt phía trước không có ánh đèn, chúng ta đến đúng chỗ hay không? Tiểu mã nhẹ giọng hỏi, tôi ngửi thấy mùi yêu khí, 80% là đúng. Diệp Thiếu Dương nói, nghĩ biện pháp vào xem. Tiểu mã ngẩng đầu nhìn bức tường cao hơn 3 mét, lại có lưới sắt đầy gai nhọn, nói rằng, không có thang, làm sao mà vào, cởi hết áo ra cho tôi. Diệp Thiếu Dương ra lệnh, lão Quách lập tức cởi áo đưa cho Diệp Thiếu Dương. Hắn lui về sau 2 bước, chạy nhanh về phía trước, đạp tường leo lên, sau đó treo chiếc áo lão Quách đã cuốn lên lưới sắt, che đi gai nhọn, cúi đầu bảo Tiểu mã, còn thiếu một cái nữa, đưa áo đây. Tiểu mã bất mãn kêu, không phải cậu cũng có áo sao? Diệp Thiếu Dương đảo mắt đáp, áo của tôi là hàng hiệu mà Chu Tĩnh Như cho, 1.000 đồng một bộ, lỡ rách ai đền. Bớt nói nhảm, cởi áo ra mau, tiểu mã hết sức khó chịu cởi áo ném cho Diệp Thiếu Dương. Hắn treo xong thì một chân tì vào vách tường, một chân đặt ở đầu tường, tạo thế chống đỡ, đưa hai tay kéo tiểu mã lên, cố sức bắt lấy tay cậu. Lão Quách đứng ở dưới nâng người tiểu mã, sau đó cũng leo lên tường, hai người leo qua lưới sắt xong thì lấy áo mặc tiếp. Nhảy xuống phía dưới theo Diệp Thiếu Dương. Tiểu mã lần đầu tiên leo qua tường nhà người khác, có chút sợ sệt, khẩn trương nói, tiểu Diệp tử, rủi chúng ta đi nhầm, bị người ta hiểu lầm là ăn trộm thì sao, sợ thì che mặt đi. Tiểu mã ngoan ngoãn lấy y phục che mặt, đột nhiên nghĩ đến, che mặt lại còn giống ăn trộm hơn, vội vã buông xuống. Ba người đi ngang qua mấy cái ao thì phát hiện ra số lượng loài động vật theo thứ tự là cóc, rết, bò cạp, nhện ở đây đặc biệt nhiều, lại to gấp 2-3 lần giống loài thông thường, ở phía dưới cùng còn có hai con vô cùng to lớn. Tiểu Diệp tử, bọn chúng dùng để làm gì? Tiểu mã thấp giọng hỏi, luyện cổ. Cổ thuật không thể không có độc trùng, hiện giờ đã có thể xác định, đây tuyệt đối là nhà của cổ sư. Diệp Thiếu Dương phất tay ý bảo hai người đừng nói chuyện, thận trọng đi tới một loạt nhà trệt, ghé vào khe cửa nghe ngóng một lúc, nói, bên trong không có ai, chúng ta vào xem. Nói xong hắn đá một cước vào cánh cửa gỗ tức khắc bay ra ngoài, bạo lực quá a. Tiểu mã há mồm trợn mắt, người ta trở về chắc chắn sẽ biết chúng ta tới, không cần thiết che giấu, chủ yếu là phải tranh thủ thời gian lục soát. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong bao ra hai cây gậy huỳnh quang, quấn vào tay, đi trước, vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi máu tanh, nhướng mày, không động đậy, chỉ quan sát bốn phía, đây là một gian nhà mà hai bên trái phải và phía đối diện đều có một cánh cửa. Mùi máu tanh từ bên trong cửa trái phát ra, tiểu mã đi theo, liếc mắt nhìn, vô cùng cảm khái nói, nhà gì mà chỉ có 4 bức tường, không có đồ đạc, ngay cả sàn nhà cũng không có, chỉ là một đống bùn đất, tên cổ sư này nghèo như vậy sao? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cậu, chớ nói nhảm, bùn đất là để chôn vật ở bên dưới. Nói xong hắn men theo mùi máu tươi đi tới cánh cửa gỗ bên trái, nhẹ nhàng đẩy cửa, nhất thời một mùi máu đậm đặc xông vào mũi. Tiểu mã và lão Quách lập tức muốn nôn mửa, Diệp Thiếu Dương nhét vài miếng lá ngải vào trong mũi, đưa mắt nhìn lại, đây cũng là một gian phòng trống, phía sát tường chỉ có 7 cái chung, bên trong tràn đầy nước màu đỏ, trong lòng kinh hãi, vội vàng đi tới, hít mũi ngửi, nhíu mày, đều là máu người, hắn định dùng tay chấm xuống nước, đột nhiên có một cánh tay trắng bóng từ bên dưới chung nước vươn lên, bắt lấy cổ tay của hắn, kéo xuống chung nước, tiểu mã và lão Quách càng hoảng sợ hơn. Diệp Thiếu Dương cũng hết sức kinh ngạc, tay kia tạo thành pháp quyết vỗ một chưởng vào cái tay đó, cái tay lập tức trụt về mặt nước. Hắn lui về phía sau 2 bước, hít một hơi nói, Thủy Thi, trong đầu tiểu mã hiện ra bộ dáng kinh dị của con Thủy Thi lúc trước, run rẩy nói, không phải chứ. 7 cái chung nước đều là Thủy Thi, không lợi hại bằng con lúc trước chúng ta gặp, tất cả đều mới thành hình. Nói xong hắn lấy ra hai cây trường đinh đặt tại rìa miệng chung thứ nhất và miệng chung thứ 7. Kéo hồng tuyến trong đấu mực từ cây đinh này sang cây đinh kia, một hơi quấn thành 3 vòng, viết một tờ diệt thi phù dán lên hồng tuyến, sau đó lấy ra một bao bột hùng hoàng bỏ lần lượt vào từng miệng chung rồi lui qua một bên. Không được bao lâu, 7 cái chung liền nổi lên bọt nước, từng thân thể trắng bóng bắt đầu nhấp nhô lên xuống, nỗ lực rời khỏi mặt nước. Hai tay Diệp Thiếu Dương kết ấn, niệm tụng chú văn, diệt thi phù nhập vào hồng tuyến, biến hồng tuyến thành những thanh sắc nóng đỏ, phát sinh từng đạo hồng quang. Thủy Thi vừa ngoi lên khỏi mặt nước, chạm vào hồng tuyến, lập tức bị hung nóng bốc khói đen xì, rơi xuống mặt nước, không chịu nổi sự kích thích của hùng hoàng, lần thứ hai ngoi lên, lại bị hung nóng phải chui xuống nước, nhất thời cả căn phòng nhỏ hẹp vang lên âm thanh thảm thiết, khiến người nghe cũng cảm thấy giật mình. Thủy Thi giãy dụa một hồi lâu, động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng nằm bất động, nổi lên bền trên mặt nước. Diệp Thiếu Dương kiểm tra một lần, xác nhận tất cả đều đã chết,